để nằm xuống chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ suy nghĩ một số chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net